Long Hồn, Khúc Điều Chi Thương. Chương 33, Luyện Đan. Góc truyện audio.com. Ta nghĩ Trích Mã nghĩ làm nguyên liệu nấu ăn có công hiệu như thế này, vậy nếu làm thuốc chắc cũng có hiệu quả không tệ, vừa vặn nhân cơ hội này đem kỹ năng luyện đan thuật luyện luyện cũng không tệ. Chó được ý hay, ta trở lại khách sạn lần trước thuê để luyện kỹ năng may một phòng, hoàn cảnh yên tĩnh đối với việc rèn luyện kỹ năng sinh hoạt mới tốt. Lần trước may có kết quả tốt đã chứng minh ý nghĩ của tác xuất ra lò luyện đan, thả mấy con Trích Mã nghĩ cùng một chút nội tạng trên người Ấu Lang Vương, đổ nước đến nửa lò, nhìn trong lò đúng là không có phản ứng gì, ta bắt đầu lẳng lặng hồi tưởng lại lúc trước sư phụ làm thế nào luyện đan. Nga, ta thế nào lại quên một cái tối trọng yếu. Nhanh từ trong ba lô xuất ra cái đài cùng củi lửa, đem hỏa châm vào, đem lò luyện đan đặt lên, vừa cầm thìa trộn trộn, mãi đến khi nước trong lò khô lại ta cũng không nghe được âm thanh của hệ thống, hơn nữa trong lò đều là một đống tro bụi. Sau khi trải qua vài lần thất bại ta bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề nảy sinh, chẳng lẽ nước không phù hợp? Hay là do hỏa, được rồi, có đúng hay không là vấn đề trình tự. Hảo, làm lại từ đầu một lần nữa, trước đem nước đổ vào trong lò, dùng tiểu hỏa chậm rãi đun nóng, sau khi nước sôi, đem nội tạng tán nhuyễn vào, chậm rãi khuấy, chờ đến khi bột cùng nước hòa vào nhau, cầm Trích Mã nghĩ bỏ vào, rồi tiếp tục dùng thìa khuấy. Dần dần, nước trong lò càng ngày càng ít, tài liệu đã kết hợp hoàn toàn, ta chăm chú nhìn tình hình trong lò. Hỗn hợp bột cùng nước trong lò chậm rãi biến thành 3 viên tiểu cầu bằng ngón tay. Đinh, chúc mừng người chơi luyện đan thành công, thỉnh đặt tên đan dược. Ta xuất ra một viên xem thuộc tính, đan dược, chưa đặt tên, sau khi dùng, tăng thêm 10, tỷ lệ trúng mục tiêu trong một tiếng. Minh Mục Hoàn, đinh, chúc mừng người chơi chế tác Minh Mục Hoàn thành công, thưởng 30 kinh nghiệm, 10 ngân tệ. Sau khi hệ thống thông báo xong, ta bắt tay vào làm dược hoàn, chợt thấy thuộc tính của viên thuốc so với đồ ăn làm từ con kiến thì tốt hơn, được lâu hơn, bây giờ có chút hối hận đem phân nửa Trích Mã nghĩ làm đồ ăn. Chỉ có điều nếu ta đem dược bỏ vào đồ ăn, vậy nó sẽ ra cái hiệu quả gì? Nếu như vậy ta trước đem Trích Mã nghĩ toàn bộ làm thành dược rồi lại đến Quỷ Thanh Cư làm thí nghiệm đi, ngươi hỏi ta vì sao phải đi Quỷ Thanh Cư. Ngốc, tài liệu nơi đó ta tùy tiện dùng a, lại không mất tiền, lại không lãng phí tài liệu của mình cùng độ bền công cụ, ta cớ gì không làm. Dựa theo phương pháp trước đó, đem Trích Mã nghĩ còn lại làm thành dược hoàn, mà ta cũng phát hiện từ khi ta dùng nội tạng quái vật làm thuốc so sánh với nội tạng của boss làm thuốc thì thời gian ngắn hơn một chút, cho dù là vậy thì thời gian làm dược so với làm thành đồ ăn thì ngắn hơn nhiều, chỉ nửa tiếng mà thôi. Vừa về đến Quỷ Thanh Cư liền lập tức động thủ, cũng đem kết luận của mình chứng thực, đem dược hoàn nghiền thành phấn rồi bỏ vào thức ăn, chiếm được hiệu quả rất tốt, xem ra dược thiện chính là rất trọng yếu, hơn nữa ta thấy, dùng dược làm đồ ăn, độ thuần thục của ta cũng tăng nhanh hơn bình thường rất nhiều. Thuộc tính của dược thiện mới chế được là trong một tiếng tăng thêm 15. Tỷ lệ trúng mục tiêu, đây cũng xem như là đột phá mới, cũng cho ta làm ra một cái quyết định mới, đem kỹ năng luyện đan bắt đầu luyện luyện, như vậy thuộc tính dược thiện sẽ càng hoàn mỹ. Góc truyện audio.com, đem 60 viên dược hoàn làm thành đồ ăn, còn lại 30 viên tính đem bán, mà từ 60 cái đồ ăn lấy ra 30 cái bỏ vào ba lô, còn lại ký gửi ở Quỷ Thanh Cư với giá 1 kim tệ. Cái, dù sao cho tới bây giờ ta còn chưa thấy qua người chơi có thể làm ra đồ ăn có thuộc tính nha, giá cả như vậy cũng không hề mắc. Được rồi, thiếu chút nữa ta đã quên nói 50 cái thức ăn kia. Sau khi định giá 500 ngân tệ, cái ta thỏa mãn nhìn tác phẩm, ta sắp trở thành người giàu có rồi. Hơn nữa ta cũng đáp ứng lão bản Quỷ Thanh Cư cho hắn 30. Lợi tức thực ra ta không lỗ chút nào, bởi vì ngoài dược ra toàn bộ nguyên liệu đều là của Quỷ Thanh Cư. 10, phí tổn 20. Lợi tức chung quy so với ta chính là bớt việc, huống hồ trước kia lão bản cũng đã mời một bữa cơm, xem ra hắn đã từng nghĩ sẽ có một ngày như vậy, chỉ bất quá không ngờ nhanh như vậy mà thôi. Ta ôm bao trang bị cùng đan dược thành phẩm hướng phòng giao dịch chạy tới, muốn bán toàn bộ trong Quỷ Thanh Cư chỉ có chết, ta đây chỉ còn lại vài kim tệ, xem ra không có biện pháp mở sạp cho nên đến phòng giao dịch đi, đem đan dược treo giá 600 ngân, rồi treo giá miên vũ trang bị. Bào tử, áo choàng, mạo, mũ, khố, quần, cùng hài thành một bộ giá 10 kim, tổng cộng 5 bộ, 3 hộ hoàn. Bao tay, giữ lại một cái cho mình, còn lại 2 thì để giá 1 kim. Cái, những trang bị này cùng đan dược có thể bán được 52 kim tệ, mà phí giao dịch là 5, sau cùng ta có thể được 49 kim tệ 400 ngân tệ. Hơn nữa 80 cái trong Quỷ Thanh Cư có thể bán được 55 kim, khấu trừ 30 ta còn 38 kim 500 ngân, tổng cộng là 87 kim 900 ngân. Cách chương.